Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, gây sự Zoro. Ấy, tại trải qua Hilda các loại giảng giải về sau, Bianca cuối cùng hiểu rõ nàng trong ngực là chân chính Ikkyo, mà không phải Zoro dùng huyễn tượng biến thành Ikkyo. Kết quả là, tại vừa mới buông ra Ikkyo, Bianca tự liên tiếp cúi đầu cúi người chào nói. Cái kia, thật xin lỗi, ta, cùng hắn nói cái gì xin lỗi, không nhìn hắn cái kia một mặt hưởng thụ bộ dáng sao? Đoán chừng còn hy vọng ngươi nhiều ôm một hồi đâu. Hilda liền vội vàng đem Bianca đỡ dậy, lại hơi nghi hoặc một chút nói. Còn có, Bianca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Công, đúng, Bianca vỗ trán một cái cả kinh kêu lên. Ta muốn đi báo danh đối chiến đại hội ấy nhỉ? Ta đi trước một bước, còn lại chờ ta báo danh xong lại nói. Không phải liền không đuổi kịp rồi. Tại Bianca vừa mới chuyển thân chạy ra một bước thời điểm, Hilda liền lại một lần giữ chặt Bianca nói. Đừng chạy nha, báo danh điểm ở đằng kia. Thời gian hoàn toàn đầy đủ, Bianca thuận Hilda chỉ phương hướng nhìn lại. Dừng bước cùng giãy giụa, có chút lúng túng cười nói. Dạng này à, vậy ta đi trước báo danh, còn muốn đi tìm hai chỉ Zoro. Các loại tối nay ta tải tới tìm các ngươi. Hilda nhìn xem có chút không kịp chờ đợi Bianca, than nhẹ một tiếng sau vừa nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, vậy ta đi bồi Bianca báo danh rồi. Ân, đi thôi đi thôi. Ikkyo không thèm để ý chút nào phất phất tay cười câu nói. Ta trước mang La Vesta về khách sạn. Các ngươi báo danh xong, đến lúc đó cùng Samantha đồng thời trở về. Gặp đây, Hilda cũng không có gì do dự, lôi kéo Bianca cùng đi hướng báo danh điểm, đi hướng đang tại báo danh Samantha nơi đó. Nhìn xem hai người từ từ đi xa bóng lưng, Ikkyo đưa tay ôm lấy 20 lúc trước một mực ở bên cạnh La Vesta cười nói. Ngô, người thể trọng cảm giác nhẹ quá mức, thân dài cũng không có đạt tới tiêu chuẩn, xem ra là có chút dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến không có phát dục tốt. Nhưng cũng không phải sự tình, về sau ăn nhiều một chút bù lại, cái kia lúc thu phục ngươi, quả nhiên là quá mức phung phí của trời, cũng không biết chân quý. Ikkyo nói cũng không sai, La Vesta tiêu chuẩn thể trọng là 28 kg. Nhưng tại Ikkyo cảm giác đến xem, hắn La Vesta ngay cả 15 kg đều không có, tính cả La Vesta trên đầu cao nhất một cái sừng, tiêu chuẩn độ cao là 1m1, thân dài là 1m2, nhưng Ikkyo La Vesta chỉ có chừng phân nửa nếu như không phải thiêu đốt thực lực đẳng cấp tại cái này để đó, Ikkyo đều muốn hoài nghi nó có phải hay không mới xuất sinh không có 2 tuần lễ. Vị kéo lỗ, La Vesta ứng hòa lấy kêu một câu, cũng không biết là đồng ý Ikkyo, vẫn là biểu thị không quan trọng. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, đem La Vesta đem thả xuống, vỗ vỗ La Vesta cái đầu nhỏ nói, ta liền không đem ngươi thu trở về, 2 ngày này đi theo ta nhìn nhiều nhìn, hai ta cũng coi là nhiều làm quen một chút, về sau có chuyện gì liền nói. Đến lúc đó Zoro biết phiên dịch tới, dọc theo con đường này có muốn ăn, muốn uống cũng không cần có cái gì khách khí. Ikkyo làm như vậy cũng coi là có chút nguyên nhân. Không nói quyết định kia để La Vesta ấp trứng kế hoạch, riêng là thiêu đốt bồi dưỡng kế hoạch, liền tất yếu nhiều ở chung một đoạn thời gian, tận lực đem quan hệ kéo gần một chút. Vị kéo lỗ, La Vesta điểm điểm đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ikkyo cũng không nói gì thêm nữa, quay người hướng phía khách sạn đi đến. La Vesta cũng theo sát Ikkyo bên chân, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng chung quanh. Nhưng không chờ Ikkyo vừa đi bao xa, một bên lại truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Ikkyo, người tại cái này à? Nghe âm thanh quen thuộc kia, Ikkyo cảm thấy bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tiếp lấy quay người nhìn lại, liền gặp Ash, Iris, Sullen ba người bọn hắn chính chạy chậm mà đến. Đợi tới gần, Ash lập tức xuất ra cái Pokebo cười nói, mới vừa nói tốt, mau lại đây đối chiến. A, con này Pokemon là, nói xong, Ash liền lấy ra Pokédex nhắm ngay Lavesta. Lavesta, sao ngắn Pokemon, nghỉ lại tại núi lửa chân núi. Tại cổ đại bị cho rằng là từ mặt trời bên trong sinh ra Pokemon. Gặp được nguy hiểm lúc, sẽ từ năm cái sừng bắn ra hỏa diễm đánh lui địch nhân. Thật là mỹ diệu, phần hy hữu Lavesta, loại vị đạo này, vì, sơ lần ngồi xổm người xuống, màng mỏng Lavesta bên cạnh không khí nói, loại vị đạo này, xem ra Ikkyo cũng không phải là Lavesta đời thứ nhất trên nơ. Với lại vừa trao đổi không có mấy ngày, bất quá, thật đúng là kỳ quái đâu. Lavesta thế mà không có bất kỳ cái gì khó chịu, so với một đời trước trên nơ. Nó càng thêm ưa thích Ikkyo. Ikkyo ngạc nhiên mắt nhìn sơ lần. Tuy nói hắn đối kia cái gì Pokemon rượu tùy tùng là hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng vẻn vẹn ngửi một chút hương vị liền có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Không thể không nói một câu. Lợi hại nha, thật là lợi hại bộ dáng. Vừa trao đổi Pokemon, mặc kệ, chúng ta mau lại đây chiến đấu a. Ash càng hưng phấn hô. Nói gì vậy chứ? Iris một tay đem Ash đẩy ra. Đi theo xuất ra Pokebo cười nói. Vừa rồi rõ ràng nói là muốn cùng ta trước đối chiến. Ash người liền trước tránh ra. Tới đi, Ikkyo, để cho chúng ta đánh cược hệ Dragon Đại sư xưng hào quyết đấu a. Nhìn đến nơi này, Ikkyo còn có thể không rõ. Tuyệt đối lại là tác. Zorua dùng huyễn tượng biến thành hắn làm loạn sự tình. Đoán chừng đáp ứng xong Ash cùng Iris đối chiến về sau. Liền nhanh chân chạy trốn. Bất quá, Ash quả nhiên vẫn là như vậy trì độn. Thế mà không thể phát hiện Ikkyo thanh âm không đối một loại. Kỳ thật cái này thật đúng là không trách Ash. Tại Ash vừa mới gặp được Zorua biến ảo Ikkyo lúc, liền đã phát hiện Ikkyo có chút không đúng. Chỉ là lại bị có chút quen thuộc Ikkyo Zorua cho hồ lộng qua. Cái kia, ta cảm thấy a. Ikkyo đưa tay chỉ hướng báo danh điểm cười nói. Hiểu, nơi đó có cái đối chiến đại hội. Hôm nay là báo danh ngày cuối cùng. Ngày mai liền bắt đầu thi đấu. Các người muốn đối chiến, không bằng đi tham gia tham gia. Bất kể nói thế nào, Ikkyo nhưng lười nhác hiện tại liền đi đối chiến. Nếu như không phải Samantha mạnh mẽ đem hắn báo danh, lại thêm Zorua số 2 cần chút kích thích đến tiến hóa. Hắn ngay cả cái này cái gì cầu thí đối chiến đại hội đều không muốn đi tham gia. Đúng đúng, liền là cái kia đại hội. Chúng ta liền là, Ash còn chưa nói xong. Một bên lại truyền tới một thanh âm. Ta liền nói tại sao có thể có loại khó ngửi hệ Dragon Pokemon mùi thối. Tình cảm là đồ hèn nhát cùng thối tiểu quỷ. Ikkyo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đã từng gặp qua kia là cái gì đậu bỉ hệ Dragon khắc tinh. Rót ra, chính nắm lỗ mũi chậm rãi đi tới. Rót ra, ngươi nói ai là đồ hèn nhát cùng thối tiểu quỷ. Ân, Iris lập tức trừng mắt nhìn đi. Lại hơi nghi hoặc một chút nói. Đồ hèn nhát. Rót ra ngẩng đầu xem thường mắt nhìn Iris, chỉ hướng Ikkyo nói ra, cái kia lược, không dám dùng hệ Dragon Pokemon cùng ta đối chiến đồ hèn nhát. Ikkyo đẩy tay cười một tiếng, cũng không muốn giải thích cái gì, ngược lại là Iris, tại đảo mắt suy nghĩ mấy giây sau đi theo buông tay cười nói, thật là một cái tiểu hài tử đâu. Chẳng lẽ nhìn không ra Ikkyo là không muốn khi dễ ngươi sao? Tư, Rót ra cắn răng nhìn hầm hầm hướng Iris hô to. Đúng nha, ta chính là cái tiểu hài tử. Nhưng ngươi ngay cả ta tiểu hài tử này đều đánh không thắng. Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh chúng ta lại quyết đấu một lần. Iris đi theo cắn răng nhìn Hầm Hầm trở về. Tới thì tới nha, dù sao không phải hệ Dragon Pokemon đánh bại ta, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Georgia lần nữa tức giận hô. Ngay tại Iris cùng Georgia cãi lộn càng nghiêm trọng thời điểm, Sơ Lần vội vàng đi đến hai người ở giữa, chỉ hướng cái kia chỗ ghi danh cười nói, không bằng dạng này, chúng ta đều đi báo danh, đến lúc đó tại đối chiến trên đại hội một quyết thắng thua. Iris suy tư mấy giây, ngửa đầu xem thường hướng Georgia cười nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi tiểu hài tử này. Ngay tại Georgia vừa định muốn phản bác thời điểm, trên quảng trường nhỏ đột nhiên có cái người qua đường cầm lấy loa hô 550, huy. Mọi người mau tới a. Bên kia có cái tự xưng hệ Dragon Đại sư Trainer, nói là ai có thể đánh bại hắn, liền ban thưởng một cái hệ Dragon Pokemon. Nghe nói, hắn còn giống như là năm ngoái Lily of the Valley trên đại hội người chiến thắng. Cái kia nắm giữ lấy thiên không chi long Ikkyo. Nghe đến nơi này, Ikkyo đã tràn đầy im lặng, chỉ có thể cúi đầu ngộ ngạch. Ikkyo, Ash nhìn xem cái kia cầm loa loạn hô người đi đường, lại quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, chẳng lẽ còn có một cái gọi Ikkyo? Làm sao có thể, cái kia Ikkyo không ngay ở chỗ này sao? Iris quay đầu nhìn về phía Ikkyo, ngửi ngửi cái mũi nhỏ nói, Ikkyo trên thân còn có hệ Dragon Pokemon hương vị đâu, tuyệt đối không là giả. Nếu như vậy, một cái khác Ikkyo khẳng định là giả mạo. Sơ Lần có chút nhíu mày, có chút tán đồng gật đầu nói, giả mạo, nếu như là dạng này, cái kia loại chuyện này cũng không thể đơn giản buông tha. Không cần các ngươi nhúng tay, hệ Dragon Đại sư, để ta tự mình đến. Để cho ta cái này hệ Dragon khắc tinh nhìn xem cái kia Ikkyo có mấy phần cân lượng. Georgia ngẩng đầu khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo, quay người đi hướng cái kia cầm loa gọi hàng đường. Ikkyo lắc đầu sâu thở dài nói, ai, không cần, một cái khác Ikkyo nha, là ta Zorua biến, là bọn chúng mấy cái đang chơi trò đùa quái đản ấy. Lần này khiến cho đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Tốt, còn lại ta cũng không nói thêm cái gì. Đợi ngày mai chúng ta chiến đấu trong hội trường trò chuyện tiếp. Ikkyo cũng không muốn giải thích. Cái gì? Cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói, Masado, đi đem bọn nó mấy cái cho ta nắm chặt trở về. Hôm nay cơm trưa không có phần của bọn nó. Dứt lời, Ikkyo đối Lavesta vẫy tay, lại đối đám người vẫy tay, cũng không quay đầu lại đi xa. Nói đi thì nói lại, có lẽ tương lai có thể thử một chút, nói không chừng liền có thể triệt để lười biếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.